Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 27, câu đố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn sao băng đang rầm rộ tường thuật vơi bua trong group chat. Thiên Cải, ảnh chụp màn hình. Thiên Cải, xem nè, nhiều nhà văn nữ kết thúc rồi. Tần Hải, dự án viết rất hay, chắc đã chạm đến trái tim của nhiều chị em rồi. Hồ Ly mê hồ, vơi, Phi không phải là học sinh giỏi từ nước ngoài trở về sao? Sao lại bị kỳ thị, Thiên Cải, ảnh chụp màn hình, Thiên Cải, người này nghi ngờ là nhân viên quản trị rủi ro giúp Triệu Triệu tẩy trắng, đúng là thông minh thật. Tần Hải, ảnh chụp màn hình, official Weibo rep CMT không một chút sơ hở, được training rồi đúng không? Thiên Cải, chắc chắn Tuyết Tùng đã tự mình rep, Triệu Triệu, vậy là cậu đã tìm Tuyết Tùng hả? Thiên Cải, tổng biên tập kiêm phó chủ tịch của Duyệt Tư, không tìm anh ta thì tìm ai? Em nói trước, vì để anh ta đồng ý nhận cái nồi này, em đã bán nhóm mình cho tư bản rồi, có thể chúng ta sẽ cùng hợp tác trong một vài hoạt động sắp tới. Tần Hải, vụ này không nhỏ, chắc sẽ mua account marketing. Hồ Ly mê ngủ, bởi vì đây là dự án hoạt động thực sự rồi. Thiên Cải, đúng rồi, mỗi tuần công bố một tác giả, tuần sau ai sẽ xuất hiện đầu tiên? Thập Nhị Diệp cho anh ra trước he. Thập Nhị Diệp, không. Thứ hai nhất định phải là Tần Hải. Hồ Ly mê ngủ, tại sao? Thập Nhị Diệp, hình tượng của Tần Hải trong suy nghĩ mọi người luôn khiêm tốn và đáng tin. Cậu ấy xuất hiện lần thứ hai có thể đào sâu vào chủ đề này. Tần Hải, mặt già đỏ bừng, JPG, Triệu Triệu, ha ha ha, anh Hải mang em theo với. Thiên Cải, cũng được, một khi anh Hải xuất hiện, mấy câu văn lỗi thời kia sẽ không bị đổ lên đầu chúng ta nữa. Hồ Ly mê ngủ. Ảnh chụp màn hình, Hồ Ly mê ngủ, hết mọi người đều đoán bốn tác giả còn lại là ai. Nhiều người còn quan tâm việc ai đã viết cảnh giường chiếu, ha ha ha ha. Thiên Cải, ảnh chụp màn hình, Thiên Cải, vài người còn đoán năm tác giả viết bộ này có phải là trai thẳng hay không, thói đời đổi thay. Triệu Triệu, ảnh chụp màn hình, Triệu Triệu, xem nè, Mộng Mộng nói hình như cổ đã đoán được ai, chắc là đoán được cậu rồi Thiên Cải. Thiên Cải. Cậu ấy đã gửi cho tớ một tin nhắn WeChat, hỏi tớ có phải vì dự án này mà đã mượn sách không? Triệu Triệu, ha ha ha ha, đúng như Hồ Ly mê ngủ đã nói, mặc dù lúc đầu Thiên Cải tìm Tuyết Tùng để quăng nồi tự cứu mình, nhưng Tuyết Tùng cũng không gạt cậu ta mà thực sự đã biến nó thành một dự án tốt, chẳng hạn như bài PR, account marketing, tin tức và đủ loại thông tin quảng bá, dùng toàn lực để push vụ này. Vì vậy, không lâu sau khi Weibo được đăng lên, kết quả đã xuất hiện, trong khi vấn đề phân biệt giới tính giữa nam và nữ được thảo luận sôi nổi thì cũng có cuộc thảo luận về việc năm tác giả nào cùng viết đam mỹ. Triệu Nhất Gia ngay lập tức rút khỏi tâm bão, cả nam và nữ trên diễn đàn Duyệt Tư đều bắt đầu nghiện trò chơi đoán mò. Diễn đàn chính thức của mạng văn học Duyệt Tư kênh nữ khu vực thảo luận bài viết trên Internet. Thảo luận, lập kèo không, năm tác giả của, hướng dẫn công lược nhân vật phản diện, là ai, không L. Triệu Nhất Gia đã được công bố, có bốn người khác. Một L, Duyệt Tư đúng là tạo drama. Hôm nay tôi đã ngó qua kênh nam kế bên, mấy trạch nam đang gào khóc, cười chớt. Hai L, trả lời một L, ha ha ha ha ha, có thể tưởng tượng được. Ba L, trả lời một L, tôi cũng đi xem ha ha ha ha ha, đem Duyệt Tư ra chửi như chó, mọi người đoán xem ai là phò, có người nói là. Bất cứ cái nào viết ra cũng bị chặn. Không trong sạch. Cười chết tôi, 4L, ha ha ha ha ha, quá nhiều drama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại lầu chính, bắn một tia cho Thập Nhị Diệp. 5L, Thập Nhị Diệp, 1, dạo này tiếp xúc với Triệu Triệu nhiều đến mức mù quáng rồi, không có anh ta thì không khoa học. 6L, tôi nghĩ không có Thập Nhị Diệp, vì có quá nhiều tương tác nên không thể. 7L, tôi đoán là Mao Lật Tử. Thiết lập cốt truyện của một chương nào đó thực sự rất giống phong cách của cậu ấy. 8L, mọi người nghĩ có thể là Tần Hải không? Tôi nhớ đã nhìn thấy gì đó trong một bài đăng trước đó nói là cảm giác như đang ở trong đại dương. Đại Hải, 9L, trả lời 8L, Tần Hải không thể nào tham gia hoạt động như vậy được. 10L, không ai quan tâm ai viết cảnh sách à? 11L, trả lời 10L. Mong là sau khi kết thúc có thể thông báo chương nào do tác giả nào viết. 12L, tôi nghĩ cậu có thể sử dụng phương pháp loại trừ, trước tiên loại bỏ phần do Triệu Triệu viết, sau đó dựa vào những chương còn lại để đoán tác giả. Thói quen viết rất khó thay đổi, chắc chắn sẽ có sơ hở. Chuyện này phụ thuộc vào việc mọi người có đủ thích tác giả để nhận ra hay không thôi. 13L, ảnh chụp màn hình, Mộng Mộng nói cô ấy đã đoán được một người, có thể là ai? 14L, nhà văn nam có quan hệ tốt với Mộng Mộng là ai? Thiên Cải, Nhất Vọng Xuyên, còn có cả Tím Màu Lam, không còn nữa đúng không? 15L, chắc là Thiên Cải, cậu ta vẫn luôn là gay. 16L, ảnh chụp màn hình, một fan của Triệu trên Weibo đã liệt kê một số chương có thể do Triệu Triệu viết. 17L, trả lời 16L, trời ơi cái mìm ôm tôi thích là do Triệu Triệu viết. Xoay vòng vòng, 18L, trả lời 16L, đoạn hai người lần đầu gặp nhau. 19L, dạo Weibo một vòng cười ná thở, có người hỏi Duyệt Tư có ý gì, là thằng nam nhiều quá nên muốn bọn họ viết đến mức cong luôn hả? 20L, trả lời 19L, mỗi tác giả nam của Duyệt Tư đều có một đám người chụp màn hình tác phẩm rồi hỏi có phải cậu ta viết không. 23.333.333. Thiên Cải, Linh, bây giờ mọi người có thể cá cược. Năm tác giả của, hướng dẫn công lược nhân vật phản diện, là ai? Thiên Cải, em cảm thấy tụi mình đỉnh vãi, không chỉ đám mình chơi mà độc giả cũng chơi. Đây là một thể loại mới gọi là Game Slow, em đã nghĩ ra khẩu hiệu rồi. Vừa đọc, viết, chuyện, vừa chơi game, vừa vui vẻ. Hồ ly mê ngủ, che mặt, Triệu Triệu, cậu quên là phần cậu viết bị chửi hả? Tần Hải, lúc tên em xuất hiện, chắc không còn thấy vui nữa đâu. Hồ ly mê ngủ, ha ha ha ha ha. Thiên Cải, nhân tiện, vừa nãy Tuyết Tùng nói với em là anh ta có hẹn với một họa sĩ. Đến khi đó sẽ vẽ một số truyện tranh 40 nói về các hoạt động hàng ngày và sẽ đăng lần lượt. Muốn em cung cấp tư liệu sống, em sẽ cắt nội dung trò chuyện nhóm WeChat của mình đưa cho anh ta, không vấn đề gì đúng không? Thập Nhị Diệp, chỉ cần nhớ tên nhóm là được. Từ khi Duyệt Tư nhận cái nồi này, tâm trạng của Diệp Loan đã cải thiện rõ. Trong lòng Triệu Nhất Gia cũng rất vui vẻ, mỗi ngày đi theo Diệp Loan đi làm. Diệp Loan làm việc thì cậu ở bên cạnh viết bàn thảo. Trong công ty có tin đồn rằng Diệp Tổng đã tuyển một thực tập sinh, thực sự có người đã đưa tài liệu cho cậu mà không biết tại sao, và nhờ cậu giao giúp cho Diệp Loan. Mỗi lần như vậy, Triệu Nhất Gia đều sẽ giả vờ đi tới trước mặt Diệp Loan. Diệp Tổng, anh phải trả lương cho em. Một bên văn phòng của Diệp Loan được bao phủ bởi kính trong suốt từ trần đến sàn. Ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu vào khuôn mặt của Triệu Nhất Gia, nhuốm nắng lung linh. Diệp Loan nắm lấy tay cậu hôn lên. Cho em, hiểu cho em hết, anh cũng là của em. Sau đó anh thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết em từ sớm là tốt rồi, Triệu Nhất Gia nhướng mày. Anh biết em từ năm 14 tuổi, có phải là quá sớm không? Nhưng tụi mình đã lãng phí 16 năm. Diệp Loan ngẩng đầu nhìn Triệu Nhất Gia. Anh tham lam lắm, luôn nghĩ nếu sớm tìm được em, trong thời tiết này có thể mang xe đạp cùng em dạo khắp nơi. Nếu còn trẻ, ta có thể không kiêng nề gì mà dành toàn thời gian cho người mình thích. Thay vì phải chia một phần sức lực của mình cho công việc như bây giờ. Triệu Nhất Gia nhẹ nhàng nói. Không, cưỡi, được xe đạp thì có thể. Cưỡi, cái khác, Diệp Loan sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được. Hay ha, còn dám nói chuyện tục với anh. Triệu Nhất Gia nhìn anh, mỉm cười, nhìn thấy anh liền có cảm hứng. Nói xong, cậu nắm lấy tay Diệp Loan, đứng trước mặt anh nói. Trong hộp cảm hứng anh để ở phía Park có một tờ giấy ghi tên em. Diệp Loan gật đầu, viết tên em vì lúc đó anh nghĩ đến em. Vậy lúc mình cách nhau một cánh cửa, anh cũng nghĩ đến em hả? Đúng, bây giờ đứng trước mặt anh thì sao? Cũng nghĩ đến em, Triệu Nhất Gia hồi lâu không nói gì. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Loan. Thực ra, nói chuyện này trong văn phòng của anh em cảm thấy không hợp. Nhưng mà... Cậu dừng lại một chút. Diệp Loan, em thích anh nhiều lắm. Cách chương.